Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vận, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, chương 303, Cự Tượng Ninh Truyết. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ta cảm thấy mình tràn đầy lực lượng. Tâm tình của Ninh Triết vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chính thức điều khiển vũ trụ cự tượng. Bởi vì lúc trước đã giao dịch với Bạch Chỉ Tiên Thành, cho nên vũ trụ cự tượng này đã trở thành vật của Ninh Triết. Sau khi giao dịch kết thúc, Bạch Chỉ Thành Chủ đã truyền thụ phương pháp điều khiển cụ thể cho hắn. Sau đó Ninh Triết cũng đã âm thầm luyện tập vài lần, nhưng mà chỉ là lén lút tiến hành, sơ sơ qua loa mà thôi. Sau khi cơ thành phía nam xảy ra nguy cơ, hắn lập tức chạy đến đây. Hắn không tham chiến ngay mà chui vào bên trong phù trì cơ tượng trước, tiến hành khởi động nó. Sau khi khởi động xong, hắn cảm thấy mình giống như quả bóng bay được thổi phồng đến vậy, chỉ mấy nhịp thở đã biến thành cự nhân. Sau đó mặc lên một lớp giáp áo bằng giấy. Lúc đầu hắn còn có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa lớp áo bằng giấy này và bản thân mình, nhưng rất nhanh sau đó cảm giác khác biệt này liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn đã hoàn toàn dung hợp với phù trì cự tượng. Tinh thần của Ninh Chuyết được nâng cao lên tới cực hạn. Hồn phách, thân thể đều không cảm nhận được gì nữa, chỉ còn lại có phù trì cự tượng mà thôi. Nếu như nhìn từ bên ngoài vào, thì sau khi phù trì cự tượng đã bay quỷ tướng kim đan kỳ kia, nó cũng đã nhanh chóng biến hóa. Nó biến thành mặt xanh lanh vàng, một bộ quỷ tướng trên thân thể bằng giấy phun trào âm khí. Âm khí đen như mực, từ hư truyền thực hóa thành một lớp giáp trụ bằng sắt đen, vụ trang cho phù trì cự tượng. Ninh Chuyết đá bay quỷ tướng kim đan kỳ kia giống như người thường đá bay một con chuột vậy. Hắn thừa thế truy kích, sải bước tiến về phía trước, sau đó nhấc chân hung hăng dẫm mạnh xuống. Lực lượng trên bàn chân hắn vô cùng đáng sợ, trực tiếp giận nát gạch đá trên mặt đất ở Bạch Chỉ Tiên Thành, tạo thành một cái hố sâu hình bàn chân. Khí lãng cuồn cuộn giống như một cơn cuồng phong vậy, thổi bay tinh hồng quỷ tướng. Toàn thân tinh hồng quỷ tướng lạnh toát, nhìn cái hố sâu hình bàn chân kia, trong lòng thầm nghĩ, nếu như bị giẫm trúng, ta chắc chắn sẽ bị trọng thương, gần tới cái chết. Dương Tam Nhãn dùng thần thức truyền đến, gã nói với Ninh Chuyết: đừng có truy đuổi lung tung, để ta xử lý đám quỷ tướng kim đan kỳ này, người đi đối phó với tên tổ xác kia. Được, Ninh Chuyết đáp ứng một cách dứt khoát. Một cú đá vừa rồi tuy rằng đã trúng trường phủ quỷ tướng, nhưng mà cũng là do đối phương không đề phòng, bị đánh bất ngờ mà thôi. Nếu thực sự muốn tấn công, thì tuy rằng lực lượng của phù trì cự tượng rất đáng sợ, nhưng tốc độ là khá chậm. Mỗi một chiêu thức đều rất dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Cho nên cú dẫm chân sau đó của hắn mới bị tinh hồng quỷ tướng dễ dàng né tránh được. Đối phó với những thứ nhỏ bé này quả nhiên rất bất tiện. Đáng tiếc là trong phù trì cự tượng là không có thủ đoạn nào như vậy cả. Ninh Chuyết từng trải qua trận chiến ở Lượng Chu Quốc, cho nên có đủ tố chất chiến đấu. Hắn biết lời Dương Tam Nhãn nói không hề sai chút nào, vì vậy liền quyết đoán từ bỏ việc truy sát mấy quỷ tướng kia, sải bước lao về phía Tử Cốt Cự Linh. Cự tượng Ninh Chuyết chạy như bay, mỗi lần dậm chân của hắn, gạch đá trên mặt đất đều tạo thành một cái hố sâu hình bàn chân, khiến cho mặt đất không ngừng rung chuyển. Lại có một tiếng nổ thật lớn vang lên, Ninh Chuyết đâm thẳng vào người Tử Cốt Cự Linh, hụt đổ nó. Kiến trúc bên dưới hai gã khổng lồ này lập tức bị đè bẹp, sụp đổ hoàn toàn. Thiệt Cốt Tranh thấy vậy thì mí mắt co giật, vội vàng dùng thần thức truyền âm: đừng có đánh nhau ở chỗ này, cách xa cửa thành một chút. Cự tượng Ninh Chuyết đứng dậy trước, Tử Cốt Cự Linh theo sát phía sau. Tử Cốt Cự Linh vung tay ra đánh thẳng vào đầu Ninh Chuyết. Cự tượng Ninh Chuyết cúi người, sau khi né tránh được đòn phản công của đối phương, hắn liền tóm lấy Tử Cốt Cự Linh, trực tiếp dùng một chiều quật ngã qua vai. Tử Cốt Cự Linh nặng nề rơi xuống đất, tạo thêm một đám bụi mù, có thêm mười mấy tòa nhà sụp đổ, giấy vụn bay đầy trời. Ninh Chuyết vừa định thừa thắng xông lên thì đột ngột nghe thấy có người hô to: cẩn thận! Một luồng gió mạnh từ phía sau đầu đánh tới. Ninh Chuyết theo bản năng cúi người xuống, thuận thế lăn một vòng né tránh được đòn tấn công từ phía sau. Đó là con Tử Cốt Cự Linh thứ hai. Nắm đấm của nó giống như chùy công thành vậy. Sau khi đánh trượt, nó nặng nề đập vào một tòa nhà bằng giấy cao 3 tầng, có chưa hoàn toàn sụp đổ ở bên cạnh. Tòa nhà bằng giấy này giống như thùng thuốc nổ, bị đốt cháy kíp nổ vậy. Trong mấy chốc đã bị biến dạng kịch liệt, bành trướng, sau đó nổ tung thành vô số mảnh giấy vụn. Những mảnh vụn này giống như mưa thiên thạch, gào thét bay ra ngoài, đập vào những ngôi nhà dân thấp bé ở phía xa, gây ra phá hoại lần thứ hai. Nay Chuyết lăn ở trên mặt đất một đoạn, sau đó ngồi xổm xuống, xoay người nhìn. Chỉ thấy được hai con tử cốt cự linh đang đứng cùng một chỗ. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Thế này thì đánh làm sao? Ánh mắt hắn theo bản năng nhìn về một hướng khác. Ở đó có một tên quỷ tu, đó chính là Tang Nhạc U Linh. Tang Nhạc U Linh vẫn đang duy trì quy tịch khu kiến trúc của mình. Ngọn nến này đang cháy rất dữ dội, đã cháy hết 2/10 rồi. Nhất định phải giết chết nàng ta, nếu không thì tử cốt cự linh sẽ ngày càng nhiều hơn. Ninh Chuyết đưa mắt nhìn một vòng, thấy được Dương Tảm Nhãn, Cốt Mộ đạo nhân đang giao chiến mạnh mẽ với đám quỷ tướng Kim Đan Kỳ. Trong lúc nhất thời không thể nào đột phá được, hắn liền quyết định tự mình ra tay. Nhưng mà hắn vừa mới đứng dậy thì đã bị hai con tử cốt cự linh bao vây. Ba gã khổng lồ liều mạng chiến đấu, triển khai cận chiến vô cùng kịch liệt. Thân thể to lớn như vậy cũng không tiện chút nào. Hắn thiếu kinh nghiệm thực chiến loại này, hắn bị hai con tử cốt cự linh quấn lấy, xoay người vung quyền lui về sau, nghiêng người né tránh, lấy lực đối lực. Tuy rằng Ninh Chuyết đang lấy một địch hai, nhưng mà hắn rất nhanh đã nắm giữ được cục diện, chiếm được thượng phong. Tuy rằng tử cốt cự linh có lực lượng rất lớn, phòng ngự cũng rất mạnh, nhưng mà trí tuệ của chúng lực không cao, ngay cả những loại võ kỹ cơ bản nhất cũng không có. Điều này giúp Ninh Chuyết chiếm được rất nhiều lợi thế lúc cận chiến. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, không bao lâu thì con tử cốt cự linh thứ 3 xuất hiện, trực tiếp thay đổi cục diện. Cự tự Ninh Chuyết liên tục bại lui, hắn lui về phía bên trong một khu kiến trúc. Mỗi lần bàn chân của hắn dẫm xuống đều có thể dẫm nát một ngôi nhà dân. Đến lúc phải sử dụng võ thuật rồi. Bên trong phù trì cự tượng cũng có sẵn một vài loại thủ đoạn. Võ thuật, trường tí mãng giảo. Hai cánh tay của cự tượng Ninh Chuyết đột nhiên dài ra, một trái một phải cùng nhau tấn công, giống như hai con cự mãng màu trắng bạch đang sống dậy. Hai cánh tay này trực tiếp cuốn lấy tử cốt cự linh. Thân thể tử cốt cự linh bị cưỡng ép phải gãy lìa, tiếng nổ đùng đoàng liên tục vang lên. Ninh Chuyết cảm thấy mình giống như đang bẻ gãy một cục gỗ mục. Dưới lực lượng của cự tượng Ninh Chuyết, xương cốt của tử cốt cự linh đúng là giống như cành cây khô mục, không ngừng gãy vụn thành từng khúc. Phần thân trên của một con tử cốt cự linh bị xoắn lại, chỉ còn lại xương sống và đầu lâu. Mặt thấy nó sắp bị phá hủy hoàn toàn, thì hai con tử cốt cự linh còn lại liền bị kích phát, gai xương toàn thân của chúng bành trướng, ôm chặt lấy cự tượng Ninh Chuyết. Rất nhiều gai xương sắc nhọn to lớn trực tiếp đâm thủng giáp trụ, đâm sâu vào trên người cự tượng Ninh Chuyết. Đầu nhức kịch liệt truyền đến, Ninh Chuyết đau tới mức kêu lên một tiếng. Hắn cố gắng duy trì phẫu thuật trường tí mãng giao. Sau khi vặn gãy một con tử cốt cự linh, lúc này hắn mới đẩy hai tay, hai chân phối hợp phát lực lui về sau, kéo giãn khoảng cách với hai con tử cốt cự linh nọ. Giáp trụ thân thể của cự tượng Ninh Chuyết đều xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Hai quỷ tướng cấp bậc Kim Đan Kỳ thuận theo các lỗ lớn chui vào bên trong phù trì cự tượng. Ninh Chuyết nhận ra được điều này thì vừa sợ vừa giận. Chuyện gì thế này? Dương Tảm Nhãn đang làm gì vậy? Hắn vậy mà lại không ngăn được đám quỷ tướng này. Ninh Chuyết rất tán thưởng và mong đợi với chiến lược của Dương Tảm Nhãn. Nhưng mà kết quả là gã lại làm hỏng chuyện vào thời khắc mấu chốt này. Nhưng mà khi Ninh Chuyết đưa mắt nhìn xung quanh, thấy được Dương Tảm Nhãn, trong lòng hắn liền trầm xuống, lập tức hiểu ra. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng của Dương Tảm Nhãn, ngực gã lõm xuống, có một vết thương sâu hoắm do bị côn bổng đánh. Gã nhìn chằm chằm vào kẻ đánh lén mình, quát lên. Vậy hồn tông các người muốn làm gì? Người đánh lén gã chính là Cốt Mộ đạo nhân. Cốt Mộ đạo nhân đến từ Vệ Hồn Tông, là kim đan chân truyền của tông môn này, thì vuốt ve cái cốt bổng trong tay, thản nhiên nói với Dương Tảm Nhãn. Vệ Hồn Tông đương nhiên là muốn có được nhiều hơn, nhưng mà Bạch Chỉ thành chủ lại càng quan tâm đến sự độc lập của bản thân nàng ta. Cho dù chúng ta có đưa thêm điều kiện cao hơn thì bà ta cũng không muốn bỏ rơi Vạn Tượng Tông, không muốn để cho Vệ Hồn Tông ta trở thành tông môn đứng đầu ở đây. Nếu đã như vậy thì chúng ta hợp tác với phủ quân Vong Xuyên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bạch Chỉ thành chủ cầu viện bên ngoài, vậy mà lại là dẫn sói vào nhà. Dương Tảm Nhãn lạnh lùng quát. Vạn Tượng Tông ta đã khổ tâm kinh doanh ở Bạch Chỉ Tiên Thành nhiều năm như vậy, cống hiến rất nhiều, cho nên trở thành tông môn đứng đầu ở Bạch Chỉ Tiên Thành là chuyện đương nhiên. Cốt Mộ đạo nhân, tiếp theo ngươi phải trả giá cho sự sai lầm của mình. Dương Tam Nhãn và Cốt Mộ đạo nhân chiến thành một đoàn, trong lúc nhất thời giết đến khó phần thắng bại. Điều này khiến Ninh Tuyết lâm vào thế khó xử. Tình lực của hắn chỉ đủ để điều khiển phù trì cự tượng đối phó với hai con tử cốt cự linh ở bên ngoài. Hắn chẳng qua chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ nhỏ, có thể khởi động điều khiển phù trì cự tượng cấp bậc nguyên anh kỳ đã là chuyện rất khó khăn. Hiện tại hắn căn bản không còn dư lực để đối phó với đám địch nhân đã xâm nhập vào bên trong phù trì cự tượng, càng đừng nói tới việc đi quấy nhiễu Tăng Nhạc U Linh. Nếu như không trừ khử được Tăng Nhạc U Linh thì nàng ta sẽ tiếp tục truyền tống nhiều tử cốt cự linh đến đây nữa. Thời gian đối với đội quân âm binh mà nói là rất có lợi. Ni Chuyết lăn trên mặt đất, lại một lần nữa né tránh được thế công của tử cốt cự linh. Đồng thời hắn cũng nhân cơ hội này thoát khỏi đám quỷ tướng kim đan đã muốn chui vào bên trong. Tất cả kiến trúc trên đường hắn lăn qua lăn lại đều bị đè bẹp nổ tung. Hai con tử cốt cự linh bám sát không buông. Ni Chuyết vừa muốn đứng dậy thì đột nhiên đầu gối mềm nhũn. Đó là do trường phủ quỷ tướng đã xâm nhập vào bên trong đầu gối, phá hủy gần hết những trận pháp then chốt ở đó. Trạng thái dung hợp giữa hắn và phù trì cư tượng vậy mà lại bị phá vỡ. Hắn lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, mỗi động tác đều giống như đang gánh vác một ngọn núi khổng lồ. Một quỷ tướng khác tìm men theo cánh tay trái đánh về phía ngực hắn, gặp phá hoại trên đường đi khiến cho giáp trụ trên cánh tay trái của Ninh Chuyết nhanh chóng trở nên hư ảo, có xu hướng tàn vỡ rất mạnh mẽ. Ninh Chuyết lập tức cảm thấy đau đớn như bị xé rách truyền đến từ cánh tay trái. Tử cốt cự linh dùng một kích vô cùng nặng nề đánh ngã Ninh Chuyết. Đòn công kích nặng nề này tác động lên người hắn, khiến cho hắn cảm thấy hồn phách bị va chạm dữ dội, sinh ra cảm giác đau đớn như bị xé rách. Hắn chỉ có thể co người lại, dốc toàn lực phòng ngự. Tử cốt cự linh liên tiếp tấn công, mỗi đòn tấn công đều giống như một cây búa tạ nện vào hồn phách của Ninh Chuyết. Trong lúc nhất thời, hai tai của Ninh Chuyết u u không dứt, chớp mắt hắn tối sầm, khóe mắt thậm chí còn bắt đầu xuất hiện những điểm sáng màu đỏ li ti. Hắn lầm vào tình thế nội ưu ngoại hoạn. Cho dù hiện tại có muốn thoát ra thì cũng phải giải trừ mối liên hệ chặt chẽ giữa hắn và phù trì cự tượng. Nếu như tùy ý thoát ra thì sẽ phải chịu đựng phản vệ vô cùng đáng sợ. Ở âm gian, tế đàn phụ kiệp lễ, hạ cầu quy khư của vô âm quỷ tăng đang đối đầu với vạn hồn bôn lưu của phủ quân Phong Xuyên. Tịch diệt thiền âm của vô âm quỷ tăng thì lại muốn giết chết đám thuộc hạ của phủ quân Vong Xuyên. Phủ quân đã đưa ra quyết định của mình, ý kết động chỉ quyết thay đổi thế công. Nước Vong Xuyên hòa quân quân chảy ra, biến thành mấy con huyền minh thủy giao. Thủy giao dữ tợn gầm thét, được tạo thành từ hàng ngàn tấn nước Vong Xuyên. Âm khí vô tận, pháp lực mênh mông dung hội, vô tận vô số vong hồn, trùng mang theo tử khí đáng sợ, vòng qua hắc cầu quy khư, đồng loạt lao về phía vô âm quỷ tăng. Vô âm quỷ tăng đang định ra tay giết chết đám thuộc hạ của phủ quân Vong Xuyên, khi đối mặt với thế công của những con thủy giao này, con người đục ngầu của gã rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Chỉ một con cũng đủ để xé rách tu sĩ hóa thần kỳ bình thường, mà bây giờ lại đến có 7 con cùng nhau tấn công. Vô âm quỷ tăng tế ra pháp bảo bản mệnh, đó là một cái vật luân. Vật luân bay lên trên không trung, khí tức kinh khủng tỏa ra tứ phía, khí thế của vô âm quỷ tăng cũng theo đó mà tăng lên tới cực điểm. Phật luân nhanh chóng tự xoay tròn, Phật quang tỏa ra, khai mở chiến trường, vặn vẹo không gian, trong mấy chốc tạo thành một hư ảnh Phật đà cô quạnh, mơ hồ không rõ, đứng sừng sững giữa thiên địa. Tịch diệt Phật. Thế công của 7 con huyền minh thủy long bị hư ảnh của Phật đà ngăn cản, không thể nào tiến thêm dù chỉ một tấc. Sắc mặt của phủ quân Vong Xuyên thay đổi, y biết rõ bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt nhất, y không thể lui, cũng không có đường lui. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phủ quân Vong Xuyên gọi ra một cái ấn tín. Ấn tín này toàn thân đen tuyền, không phải là vàng, cũng chẳng phải là ngọc, hình dáng cổ xưa, nặng nề. Trên núm ấn có một con minh long đang cuộn mình, 4 mặt ấn tín khắc vô số phủ văn u minh nhỏ bé, không ngừng lưu truyền. Đây chính là biểu tượng của quyền lực vô thượng, thống lĩnh Vong Xuyên địa phủ, khống chế Vong Xuyên trường hà, Vong Xuyên phủ quân ấn. Đây chính là quốc khí. Phủ quân không còn giữ lại chút nào, quan chú toàn bộ tu vi cả đời vào trong ấn tín, hung hăng ném về phía hư ảnh Phật đà. Quốc khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh cho hư ảnh Phật đà co rụt. Quốc khí bay lơ lửng giữa không trung, chấn áp chiến trường. Bảy con huyền minh thủy giao khôi phục lại uy thế, chúng leo lên trên hư ảnh Phật Đà cuốn chặt lấy nó. Huyền minh thủy giao phát ra tiếng giao mình, lực lượng của nó hô ứng với nhau, cuối cùng đầu đuôi nối liền tạo thành một cái khóa phong ấn hư ảnh Phật Đà tầng tầng lớp lớp. Vòng xuyên phủ quân ấn cũng bị bao phủ trong đó, cuối cùng tạo thành một quả cầu màu xám bạc khổng lồ. Trên bề mặt quả cầu có khắc nổi bảy con huyền minh thủy giao. Vô âm quỷ tăng lẳng lặng nhìn chăm chú phủ quân vòng xuyên, áo cả xà cụ đát không gió mà bay, thân thể gầy gò của gã giống như bọt nước vậy, bắt đầu trở nên trong suốt hư ảo. Cuối cùng gã lui về sau một bước, không gian dưới chân nổi lên gợn sóng như mặt nước, thân ảnh gã dung hợp vào trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. Đúng là quả quyết, phủ quân vòng xuyên cười lạnh. Tuy rằng y đã chiến thắng phong ấn chấn áp được vật luôn bản mệnh, thế nhưng mà tâm trạng lại vô cùng nặng nề, bởi vì phủ quân ấn của y cũng bị phong ấn vào trong đó. Nếu không thì làm sao có thể chấn áp được tịch diệt luân của địch nhân chứ? Đây có lẽ là âm mưu, là một lần nữa làm suy yếu chiến lực của ta. Phủ quân vòng xuyên người thấy được mùi vị của âm mưu, nhưng mà y không còn cách nào khác, chỉ có thể từng bước bị ép phải ứng phó. Thưa y bị tổn thất không chỉ có phủ quân ấn, mà còn có cả thuộc hạ. Vốn dĩ có 5 nguyên anh, bây giờ chỉ còn lại 2, 3 vạn cấm quân cũng bị tịch diệt tiêu hủy 6 thành 10. Đi! Phủ quân vong xuyên gậy quát một tiếng, hai tay đẩy ra, dẫn động vong xuyên hồn lưu, đẩy hắc cầu quy cư, ngân cầu huyền minh đi, cách xa tế đàn, ẩn vào bên trong mấy đen dày đặc. Bên trong phù trì cự tượng Ninh Chuyết. Ninh Chuyết bị ép tới mức bất đắc dĩ, chỉ đành lấy ra cơ quan nhận gấu. Địch nhân vô cùng hùng mãnh khiến cho hắn phải cẩn thận, lấy ra toàn bộ chiến lược của mình. Trọng tràng huyết viên đại thắng, u ảnh phong nhận dạ hồ, u mình sư tiết tích bạch, Phật y mạnh giao âm. Phật y cầm liêm đao trong tay, vừa mới xuất hiện thì thần sắc đã khẽ động, vậy mà lại chủ động ngẩng đầu quan sát xung quanh. Chương 304, mạnh giao âm xuất thủ. Trận công thành Bạch Trì Tiên Thành rơi vào trạng thái vô cùng cháy bỏng, do tàng nhạc u linh xuất hiện, cửa thành phía nam bị rộng mở. Thành phòng vốn dĩ không có chút sơ hở nào, lại xuất hiện lỗ hổng lớn như vậy. Cục diện chiến trường cũng bởi vì thế mà thay đổi. Không thể nào nghi ngờ, việc tranh đoạt cổng thành ở phía nam đã trở thành mấu chốt của trận chiến công thủ lần này. Nếu như để cho đại quân âm binh công chiếm được cửa thành phía nam, chiếm cứ được một góc của Bạch Trì Tiên Thành, thì phủ quân vong xuyên gần như chắc chắn sẽ thắng. Nếu như Bạch Trì Tiên Thành ra sức phản kích, trong thời gian ngắn đuổi đại quân âm binh ra ngoài, chiếm lại được cửa thành phía nam, vậy thì trận chiến công thủ này lại quay trở lại giai đoạn công thành lúc trước, tiếp theo còn phải đánh nữa. Chúng ta chiếm được ưu thế rồi. Tạ Tư Triều ở phía sau đại quân âm binh, bên cạnh La Tư, gã nhìn chằm chằm vào chiến trường ở cửa thành phía nam, vẻ mặt vô cùng kích động. Quy tịch khúc kinh trúc của tàng nhạc U Linh đã thay đổi cục diện chiến trường một lần nữa. Nàng ta truyền tống 3 con tử cốt cự linh đến đây. Tuy rằng có một con đã bị Ninh Chuyết giết, nhưng mà vẫn còn lại 2 con quái vật khổng lồ như vậy nữa. Xương cốt của chúng vô cùng dày, phòng ngự kinh người, trong thời gian ngắn rất khó giải quyết được. Còn phù trì cư tượng có thể uy hiếp đến bọn chúng lúc này lại đang lăn lộn trên mặt đất, bên trong bị 2 quỷ tướng cấp bậc kim đan kỳ không ngừng tấn công, lâm vào tình thế nội ưu ngoại hoạn. Trận chiến giữa Dương Tam Nhãn và Cốt Bộ Đạo Nhân rơi vào vô cùng gay cấn. Điều nằm ngoài dự liệu là Cốt Bộ Đạo Nhân vậy mà còn chiếm được thượng phong. Y có vô số phần thân bao vây lấy Dương Tam Nhãn, sau đó lớn tiếng khiêu khích: "Dương huynh, thiên tư của ngươi đâu rồi? Mau dùng ra đi chứ. Ta thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo coi thường người khác của ngươi." "Sao lại không dùng nữa rồi?" "Là do ngươi không tìm được chân thân của ta, hay là do mắt của ngươi đã bị tiêu hao tới cực hạn? Nếu như còn làm dụng nữa thì sẽ có nguy cơ bị mù đấy." Dương Tầm Nhãn cười lạnh tiếp tục chiến đấu. Ôn Nguyễn Ngọc, Chu Văn Diễn bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh, được Dương Tầm Nhãn bảo vệ nên mới không bỏ mình. Ở một nơi khác, Thiết Cốt Tranh dùng tư thế vô cùng quyết tuyệt tấn công về phía tăng nhạc U Linh. Ngày xưa là đồng đội, bây giờ không ngờ lại phải dùng đến đào bình đối đầu với nhau. Cho dù ngươi bị khống chế thì cũng không còn cách nào khác. Thiết Cốt Tranh thi triển toàn lực, thiết phiến bay múa quanh người, vừa mới ra tay đã muốn giết tăng nhạc U Linh. Bốn quỷ tướng âm độc U Ảnh, Cốc Tàng, Nhàm Ngồi đã lui về xung quanh tăng nhạc U Linh, đề phòng tất cả những cuộc tập kích có thể xảy ra. Râu tóc của Thiết Cốt Trành dựng đứng, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn như mãng xà. Múa thiết phiến đến mức gần như hóa thành một đoàn hắc quang, ngăn cản rất nhiều công kích. Gã rút ngắn khoảng cách với Tăng Nhạc U Linh. Nghĩ hay lắm. Âm độc quỷ tướng là người đầu tiên xông lên. Hai tay gã đột nhiên giang rộng, từ trong thiết khiếu phun ra độc trướng màu xanh đen. Độc trướng cuồn cuộn giống như sinh vật sống vậy. Chỉ trong nháy mắt đã đan xen với nhau, tạo thành một bức tường độc trướng sền sệt, hôi thối ở phía trước. Kình phong mạnh mẽ từ thiết phiến va chạm với bức tường độc trướng, giống như bị rơi vào đầm lầy sâu thẳm vậy. Lệ màng sắc bén bị ăn mòn, tiêu hao từng lớp. Thiết phiến còn phát ra âm thanh khiến người ta phải ê rằng. Thiết Cô Tranh thầm kêu không xong, vội vàng thu hồi thiết phiến. Thấy được chỉ trong mấy nhịp thở, mặt quạt đã bị độc trướng ăn mòn thành hình từng đốm loang lổ. Thế công của Thiết Cô Tranh bị cản trở, gã liếc nhìn bức tường độc, không rõ lai lịch kia, cố gắng kìm nén ý định xông thẳng qua đó. Nếu như là giao chiến bình thường, gã có đủ thời gian để sử dụng các loại thủ đoạn thăm dò. Sau khi thăm dò được nội tình của chiêu này, Thiết Cô Tranh sẽ có thêm nhiều tự tin để đối phó. Nhưng mà bây giờ thì không thể nào được, quân tình vô cùng khẩn cấp. Chiến cơ chỉ thoáng qua rồi biến mất, gã phải dốc toàn lực, nhưng đồng thời cũng không thể nào quá mạo hiểm. Thiết Cô Tranh rất hiểu, thân là thống lĩnh thành vệ quân, gã là một trong những hạt nhân phòng ngự của Bạch Chí Tiên Thành. Nếu như xảy ra chuyện gì, thì sẽ có ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đối với toàn bộ chiến cục. Cứ chỉ có thể lựa chọn lui về sau, sau đó cố gắng vòng qua bức tường độc trướng kia. Đúng vào lúc này, một cái bóng đen vặn vẹo lặng lẽ lướt tới dưới chân của gã. Thúc hồn tác. Hai sợi dây thừng bắn ra ngoài, giống như hai con rắn độc lạnh lẽo, trơn nhẵn, đang lao lên tấn công. Thiết Cốt Tranh kịp thời phát hiện, làm ra động tác né tránh. Nhưng mà thúc hồn tác không tấn công vào bàn thể của Thiết Cốt Tranh, mà lại là cái bóng của hai chân của gã. Thiết Cốt Tranh trúng chiều, lập tức cảm thấy một cỗ hàn khí lạnh lẽo, trì trệ từ dưới chân sinh ra, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Cả giống như rơi vào trong đầm lầy bằng lãnh vậy, động tác chậm chạp, không chỉ một nhịp. Khốn kiếp! Trái tim của Thiết Cốt Tranh cũng chìm xuống đáy cốc. Chỉ với một lần giao phong, cả đã nhận ra được mấy tên quỷ tướng kim đan kỳ này đều là tinh nhuệ trong quân. Nếu như bình thường thì gã lấy một địch một chắc chắn sẽ chiếm được thượng phong. Nhưng mà bây giờ mỗi một tên quỷ tướng kim đan đều được quân lực giá trị, chiến lực tăng vọt, chỉ kém nguyên anh kỳ một chút. Điều này đã vượt qua Thiết Cốt Tranh rồi. Càng tồi tệ hơn là Thiết Cốt Tranh phải lấy một địch bốn, phá vỡ vòng vây mới có thể ra tay với Tăng Nhạc U Linh. Đây gần như là chuyện không thể nào hoàn thành được. Gương mặt của La Tử cứng như sắt. Nhìn hình ảnh phẫu thuật trước mắt mình, bên trong hình ảnh đó, Thiết Cốt Tranh đã cố gắng hết sức dãy giụa, muốn phá vỡ những chướng ngại vật trùng điệp giết chết Tăng Nhạc U Linh. Những tướng giữ thành của địch nhân lâm vào tình thế khó, tình hình vô cùng có lợi, nhưng mà trên mặt La Tử lại không hề có chút vui mừng nào. Y lão luyện thành thục, lực chú ý bao phủ lấy toàn bộ chiến cục. Đột nhiên con người của y khẽ chuyển, nhìn về phía một đội kỵ binh châu trong quân. Tâu Linh Đồng là thủ lĩnh của đội kỵ binh này, bấy giờ y đang xông lên phía trước nhất, lớn tiếng hô hào: "Tất cả tránh ra, tránh ra! Chúng ta muốn công vào tiên thành, lập nên đại công!" Trong lòng Tâu Linh Đồng nóng, y thấy cửa thành phía nam nguy cấp, phù trì cư tượng xuất động, lại có nhân mệnh huyền ti liên hệ, hiểu rất rõ nền truyết đang rất cần giúp đỡ. Cho nên cho dù hành động này có chút quá đáng, thì y cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa. Tô Linh Đồng không trực tiếp xông vào cửa thành phía nam, mà lại dẫn quân xông vào bên trong đường nhỏ quanh co kia. Đây là lộ tuyến của Tử Cốt Cự Linh, có thể trực tiếp truyền tống vào bên trong tiên thành. Tô Linh Đồng trực tiếp chen ngang, dẫn theo thuộc hạ của mình, cướp lấy vị trí trước một con Tử Cốt Cự Linh, tiến vào bên trong Bạch Chí Tiên Thành như ý muốn. Gia hỏa này, bọn chúng quấy nhiễu quần kỳ, rốt cuộc là thuộc hạ của ai? Đại quân âm binh kỷ luật nghiêm minh, hành động này của Tô Linh Đồng đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với trật tự. Lập tức có người báo cáo lên, cô có người muốn truy cứu trách nhiệm của Tô Linh Đồng, nhưng báo cáo này đều được trình lên cho La Tư. Tạ Tư Triều làm như lơ đãng, liếc nhìn La Tư một cái. La Tư mặt không đổi sắc, y không ngăn cản Tô Linh Đồng, mà hạ lệnh Tử Cốt Cự Linh tạm thời dừng lại. Đội quân vô đầu quỷ kỵ toàn tốc tiến vào thành. Đồng thời y lại hạ lệnh cho thuộc hạ của mình tiếp tục tấn công điên cuồng vào cửa thành phía nam. Tử Cốt Cự Linh không đi đường nhỏ quanh co nữa, mà trực tiếp tấn công tường thành phía nam. Thiết Cốt Tranh xông phá khắp nơi, thì bốn tên quỷ tướng kim đan kỳ thay nhau ra tay, dễ dàng ngăn cản. Thậm chí Thiết Cốt Tranh còn bị đám quỷ tướng kia phản công, không thể không lui về phía sau. Kể từ đó khoảng cách giữa gã và Tăng Nhạc U Linh càng ngày càng xa hơn. Thống lĩnh đại nhân, tường thành nguy cấp. Ân thống lĩnh trong ngực gã khẽ rung động, truyền đến tin tức thuộc hạ cầu cứu. Thiết Cốt Tranh gần như muốn nghiền nát hàm răng của mình. Khốn kiếp, gã không thể nào đột phá được vòng bảo vệ của bốn tên quỷ tướng, lại vì La Tư ra tay áp chế mà phải phân tâm. Gã biết mình nhất định phải tiêu diệt Tăng Nhạc U Linh, nếu không thì cục diện chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng mà chiến lực của gã không đủ, hơn nữa cũng không có thời gian. Gã phải quay về chân giữ, nếu không thì tường thành phía nam sẽ sụp. Đại quân âm binh tấn công vào tuyển tuyến, đường nhỏ quanh co dùng để truyền tống của Tăng Nhạc U Linh cũng sẽ mất đi giá trị chiến lực, không cần phải truyền tống nữa. Không gian tấn công rộng lớn như vậy đã đủ để cho rất nhiều âm binh cùng lúc tiến lên. Thiệt Cột Chành đi chấn thủ tường thành phía nam. Đúng vào thời khắc mấu chốt, một tân ảnh bằng giấy từ trên khâu trung bày đến. Thiệt Cột Chành lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Thành chủ đại nhân, người đến không phải là bản thể của thành chủ, mà là phân thân người giấy của bà ta. Cục diện ở cửa thành phía nam vô cùng nguy hiểm, phân thân người giấy cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đến đầy chấn áp. Bà ta vừa mới động thân thì lập tức gây ra phản ứng kịch liệt. Mau nhìn kìa, phân thân thành chủ xuất động rồi. La Tư đại nhân, tài hạ xin được ra trận. Để ta xuất chiến, giết chết tiện nhân này, sĩ khí Bạch Chỉ Tiên Thành chắc chắn sẽ giảm mạnh, thậm chí có thể dụ được bản thể cô nàng ta ra ngoài. Trong trướng của La Tư, đám người vô cùng kích động, nhưng mà La Tư vẫn bình tĩnh như cũ. Tất cả yêu cầu ra trận đều bị y từ chối, y vẫn tiếp tục tăng thêm vô đầu quỷ kỵ. Điều này khiến cho rất nhiều tướng lĩnh căm giận bất bình. Vô đầu quỷ kỵ xuyên qua đường nhỏ quanh co tiến vào Bạch Chỉ Tiên Thành. Bọn chúng kết thành từng nhóm giống như đàn cá mập đi săn vậy, tấn công khắp nơi, tùy ý phá hoại. Phần thần người giấy của thành chủ hư lạnh. Chiếc váy lớn màu trắng không gió mà tự xoay tròn, những phù văn u minh dày đặc trên váy lần lượt sáng lên, tạo thành từng gợn sóng màu trắng như xương có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau một khắc, khi lạnh lẽo biến thành từng đợt băng chiều cuồn cuộn về bốn phía, mặt đất chẳng mấy chốc bị bao phủ bởi một lớp băng tinh màu trắng bạch. Hơn trăm tên kỵ binh quỷ trực tiếp bị đông cứng trong băng tinh, phong ấn lại. Mái tóc dài của phân thân người giấy bảy múa, đuôi tóc tỏa ra hàng ngàn tia sáng lạnh lẽo, tiếng vang nhỏ dày đặc giống như mưa rơi trên lá chuối vậy. Hội tụ lại thành một tiếng ù ù như tiếng chuông báo tử. Những tia sáng này bay ra ngoài, chẳng mấy chốc xuyên thủng vô đầu quỷ kỵ, ngay cả chiến mã hải cốt dưới chân cũng theo đó mà ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, chiến trường được dọn sạch sẽ một khoảng. Khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của các tướng lĩnh bên cạnh La Tư đều thay đổi. Vẻ hưng phấn khát máu lúc xin ra trận cùng với sự bất mãn phẫn nộ bị cự tuyệt đều nhanh chóng biến mất. Còn có vài người không lộ dấu vết liếc nhìn La Tư một cái. Thế y vẫn ngồi yên không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng. Phần thân người giấy của thành chủ có chút nản lòng. Tuy rằng chiến quả của bà ta rất tốt, nhưng mà vô đầu quỷ kỵ giống như thủy triều vậy, liên miên không dứt, giết được bao nhiêu thì có bấy nhiêu bổ sung vào. Nhất định phải phá hủy con đường nhỏ quanh co này trước, chính là tiêu diệt Tiểu Nhạc. Phần thân người giấy nhìn chằm chằm Tăng Nhạc U Linh. Người sau vẻ mặt lạnh lùng đứng yên tại chỗ, tay cầm quy tịch khúc kính trúc, không hề nhúc nhích chút nào. Bốn vị quỷ tướng kim đan kỳ bên cạnh nàng ta thì lại như lâm đại địch. Rất rõ ràng chiến lực của phân thân thành chủ mạnh hơn Thiết Cốt Tranh rất nhiều, phải cẩn thận đối đãi. Chúng ta đến đây, giết sạch bọn chúng cho ta. Tiểu ma, ta đến rồi, ta đến rồi. Tiếng hô của thành sĩ vào lúc này truyền đến. Theo sát phía sau nàng chính là thành tiêu quân đã chính thức được thành lập. Hóa ra cửa thành phía nam xảy ra nguy hiểm, thành sĩ liền nhận được mệnh lệnh điều động của Thiết Cốt Tranh. Gã ra lệnh cho thành sĩ lập tức dẫn thành tiêu quân đến tham chiến. Thành sĩ đã sớm không kiên nhẫn được nữa, lập tức hạ lệnh cho toàn quân thôi động chiến mã nhanh chóng lên ngựa. Sau khi tập hợp xong thì như hổ dữ lao ra ngoài. Đến giữa đường, nàng ta liền thấy được phù chỉ cự tượng đang phát uy, trong lòng lập tức thầm nghĩ: Tiểu ma, nhất định là tiểu ma đang điều khiển cự tượng. Vì công hay vì tư, điều khiến thành sĩ bộc phát ra chiến ý nóng bỏng như lửa. Nàng ta một ngựa đi đầu xông lên trước, toàn thân thành diễm bao phủ, khí thế vô song. Theo sát phía sau nàng ta là phụ thân của nàng, Thanh Yểm, tu vi kim đan kỳ, bấy giờ đang giơ cao chiến kỳ trong tay. Đây là một lá bạch cốt chiến kỳ, đỉnh cán cờ được thiêu đốt bởi ngọn lửa màu lục, mặt cờ mỏng tới mức gần như trong suốt, giống như da người chết vậy. Trên lá cờ có in hai chữ Thanh Tiêu thật to, chính là quân khí cốt nhận chiến kỳ. Ngoài ra toàn thân Thanh Tiêu quân đều cưỡi ngựa, trên mã này cũng không hề tầm thường. Đó chính là quân khí Hắc Huyết Chỉ Mã. Từng con chiến mã vô cùng cao lớn, gầy gò, trong lồng ngực có một đoàn quỷ hỏa màu xanh biếc, to bằng đầu người đang cháy hừng hực. Còn mắt ngựa thì đen tuyền, trống rỗng, tịch mịch. Thanh Tiêu quân đều có giáp trụ, có người thì cầm Tàn Nguyệt đại đao, có người thì lại cầm Liệt Không Trường Thương. Hai đội kỵ binh va vào nhau ở giữa quảng trường phía sau cửa thành phía nam. Thanh xí là mũi nhọn, uy lực kinh người, đánh tan trận hình của địch kỵ. Còn Thanh Tiêu quân phía sau sĩ khí như cầu vồng, không sợ chết, trực tiếp đánh tan đội quân Vô Đầu Quỷ Kỵ. Thanh Tiêu quân được trang bị quân khí, trang bị vô cùng xa hoa, hơn nữa lại còn đột kích đến đây, có được ưu thế xung phong rất lớn. Ngược lại đội quân Vô Đầu Quỷ Kỵ vừa mới được truyền tống ra từ bên trong con đường nhỏ quanh co kia, cũng không được bao lâu, không có đủ khoảng cách để cho bọn chúng xông lên. Hai quân giao chiến, Vô Đầu Quỷ Kỵ bị đánh cho người ngã ngựa đổ. Tốt, phần thân người giấy khi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng vui mừng. Chỉ với một lần giao chiến này đã khiến cho bà ta cảm thấy rất đáng giá, không uổng công bồi dưỡng Thanh Tiêu quân. Bà ta tập trung tinh thần đánh về phía Tăng Nhạc U Linh. Âm Độc Quỷ Tướng lại dùng chiều cũ phun ra một bức tường độc chứng màu xanh đen. Phần thân người giấy tạo thành từng gợn sóng màu trắng như xương, trực tiếp đông cứng bức tường độc chứng, ngưng tụ thành vô số tinh thể màu băng xanh đen, rơi xuống đất tựa như mưa rào. Trên người Âm Độc Quỷ Tướng cũng theo đó mà xuất hiện từng lớp băng xương, gã kinh hãi lui về sau. U Ảnh Quỷ Tướng ẩn nấp trong bóng tối dưới mặt đất, ném ra thuốc hồn tác, chạm vào cái bóng chiếu trên mặt đất của phân thân người giấy. Kết quả một tiếng xèo xèo vang lên, thuốc hồn tác nổ tung thành một đám khói đen. U Ảnh Quỷ Tướng phát ra một tiếng kêu kinh hãi bén nhọn, thân ảnh vặn vẹo chật vật bỏ chạy. Không Tăng Quỷ mạnh mẽ lắc lư cốt tiêu, phát ra âm công thi lương. Phân thân người giấy mặt không đổi sắc, âm công giống như trầu đất xuống biển, không hề có chút tác dụng nào. Nhằm ngồi Quỷ Tướng chặn đường, thân hình gã to lớn, hai tay bắt chéo với nhau, vô cùng hùng hãn, đánh về phía phân thân người giấy. Thế công của phân thân người giấy đến lúc này mới bị ngăn cản, nhưng mà rất nhanh sau đó, cùng với việc bà ta tiếp tục tấn công, nhằm ngồi Quỷ Tướng loạn choạng lui về sau, liên tục kêu cứu, giúp ta, mau giúp ta. Phần thân người giấy có chiến lược rất mạnh, đánh cho bốn quỷ tướng Kim Đan Kỳ chật vật không chịu nổi. Tình hình không ổn, chúng ta nhất định phải tăng viện. La Tư, người còn do dự gì nữa? Trong trướng của La Tư, các tướng lĩnh đều không ngồi yên, lại một lần nữa nhào nhào được xin ra trận. Trong số đó, đại tướng Tiền Phong có thái độ kiên quyết nhất, lời lẽ cũng vô cùng gay gắt. La Tư nhìn sâu trong mắt gã một cái, lại quét mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó y phất tay nói: các người muốn đi thì cứ đi đi, ta sẽ không ngăn cản các người. Coi như người thức thôi. Đại tướng Tiền Phong có lai lịch không nhỏ, chưa bao giờ tôn trọng La Tư, cả biết đối phương được an bài đến đây là để chịu tội thay. Bên trong phù trì cự tượng, Phật Y Mạnh giao âm do khi quan sát xung quanh xong thì ánh mắt liền dừng lại trên người của Ninh Chuyết nói: Tiểu Chuyết, không ngờ con lại đến được đây. Còn mới chỉ là chút cơ kỳ mà đã đến Bạch Chỉ Tiên Thành rồi sao? Mẫu thân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hốc mắt của Ninh Chuyết đỏ hoe, vô cùng kích động nói: Hải Nhi cũng là tình cờ tìm được đến đây. Hải Nhi còn viết cả kế hoạch của người nữa. Lần này Hải Nhi sẽ dốc hết sức mình, cố gắng phá hủy âm mưu của phủ quân Vong Xuyên. Hảo hài tử, người đã trưởng thành rồi. Phật Y Mạnh Dầu Âm đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Ninh Chuyết. Nơi này chính là trung tâm. Trực phụ quỷ tướng phá vỡ không gian trong trận pháp, dẫn đầu xông vào. Tình hồng quỷ tướng theo sát phía sau. Trực phụ quỷ tướng phát hiện ra Ninh Chuyết thì lập tức vui mừng khôn xiết. Cái điều khiển cự tượng vậy mà lại chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ, chết đi cho ta. 6. Liềm đao cán dài trên tay của Phật Y Mạnh Dao Âm khẽ động một cái, cái đầu của trực phụ quỷ tướng lập tức rơi xuống đất. Chương 305. Vân là sát y. Cái gì? Tình hồng quỷ tướng đuổi theo phía sau đó một bước, gần như không thể tin vào được mắt mình. Trong số 6 quỷ tướng tấn công vào tiên thành, thực lực của trường phủ quỷ tướng đã là một trong số những người đứng đầu. Kết quả gã lại không thể nào ngăn cản được một chiêu, trực tiếp tử trận. Thật sự khủng bố. Một khắc trước, Tinh Hồng Quỷ Tướng vẫn còn giống như Trường Phủ Quỷ Tướng lúc chưa chết vậy, sát ý ngập trời, chí khí hào hùng. Còn ngay lúc này, trong lòng nàng thắt tràn đầy sự khiếp sợ, hồn phi phách tán, xoay người bò chạy. Sau đó một khắc, nàng ta thật sự xoay đầu lại. Tinh Hồng Quỷ Tướng tử trận. Mẫu thân, Ninh Chuyết vội vàng gọi. Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay còn lại của Phật Y Mạnh Dâu Âm, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Hắn biết rõ trạng thái của Phật Y Mạnh Dâu Âm không tốt, tư thế tỉnh lại như vậy sẽ tiêu hao linh tính của bản thân vô cùng dữ dội. Ninh Chuyết thà tự mình khổ chiến cũng không muốn linh tính của mẫu thân bị tổn thương. Giống như biết được nỗi lo lắng trong lòng của hắn, Phật Y Mạnh Dâu Âm mỉm cười chủ động an ủi. Có phù chỉ cư tượng này vốn là do ta tạo ra, ta cũng đã có bố trí ở đây cho nên mới bị kích phát tỉnh lại. Loại trạng thái này không thể kéo dài được, ta vẫn cần phải ngủ say để có thể chìm đắm trong việc tu hành quái đạo. Ninh Chuyết hiếu kỳ hỏi, mẫu thân, người đang tu hành quái đạo sao? Phật Y Mạnh Dâu Âm gật đầu, đúng vậy, chỉ có nắm giữ được đạo này mới có thể chữa trị được đạo thương. Linh tính bên trong cơ thể ta nhiều hơn so với trí nhớ của ta rất nhiều. Ta đoán chắc là do hòa táng bản nhược giải linh kinh. Có phải là ngươi học được từ Dung Nham Tiên Cung hay không? Ninh Chuyết gật đầu, mẫu thân, người đoán đúng rồi. Tuy rằng hiện tại Hải Nhi vẫn chưa hoàn toàn khống chế được Dung Nham Tiên Cung, nhưng mà đã có kế hoạch rồi, Hải Nhi không làm mất mặt người đâu. Phật Y Mạnh Dâu Âm dịu dàng cười đáp, hào hoài tử, cũng may là có người. Thân là mẫu thân, ta chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực. Hốc mắt của Ninh Chuyết đỏ hoe, ăn kích động tới mức nghẹn ngào, gần như muốn rơi lệ. Mẫu thân, Hải Nhi mọi việc đều tốt, vì người Hải Nhi có thể làm bất cứ chuyện gì. Phật Y Mạnh Dâu Âm một lần nữa gật đầu. Ta vừa mới sử dụng liêm đao, xem như là thực hành đối với quái đạo. Đạo này đúng là rất khó luyện, nhưng mà ta đã có được một chút manh mối. Hai tử, ta đúng là cần người giúp đỡ ta thu thập linh tính. Khu vực hoạt động chủ yếu của ta lúc còn sống chính là Vi Vân Quốc. Vạn Tượng Tông là sư môn của ta, nếu như con có thể gia nhập vào đó thì rất tốt. Ninh Chuyết đột nhiên nghĩ đến một mấu chốt nào đó, hắn nhíu mày lộ ra sát ý. Mậu thần, Hải Nhi đã gặp được loạn mệnh môn rồi. Có phải là bọn chúng đã hại người hay không? Hải Nhi muốn báo thù cho người. Phật Y Mạnh Dâu Âm đáp, bên trong loạn mệnh môn đúng là có kiều địch của ta. Ta cũng là bị do một người trong đó tinh kế mà chết. Ta không thể nào nói tên của người này cho con biết được. Thời cơ vẫn còn chưa đến, con mới chỉ có tu vi trúc cơ, vẫn còn quá yếu. Nếu như con biết trước được, thì ngược lại sẽ khiến cho người đó cảnh giác, vô cùng không ổn. Thậm chí bất kỳ chuyện gì có liên quan tới loạn mệnh môn, con đều phải hết sức cố gắng tránh xa, tuyệt đối không được tiếp xúc. Ninh Chuyết hỏi, mẫu thân, vậy thì khi nào thực lực của Hải Nhi mới đủ mạnh, đều có thể báo thù cho người? Khi nào Hải Nhi mới có thể chủ động tiếp xúc với những chuyện có liên quan tới loạn mệnh môn? Phật Y Mạnh Dâu Âm đột nhiên là nhíu mày, sau đó lại dùng ngón tay bấm rút tính toán, cuối cùng mới nở nụ cười vô cùng thâm sâu khó lường. Thời cơ này sẽ đến sớm hơn so với tưởng tượng của con rất nhiều. Đến lúc đó, nó sẽ lại một lần nữa ma luyện con, giúp con có được đột phá rất lớn về phương diện tâm tính. Ninh Chuyết lập tức trợn to hai mắt. Mẫu thân, không ngờ người cũng biết khí số chi đạo sao? Sao Hải Nhi chưa bao giờ biết được thế này? Người có thể dạy cho Hải Nhi được không? Ninh Chuyết ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng, tràn đầy khát vọng đối với tri thức. Thấy vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Ninh Chuyết, Mạnh Dâu Âm bật cười một tiếng nói, người có biết là không phải ai cũng có thể nắm giữ được khí số chi đạo hay không? Tiểu Chuyết, mệnh cách của con vô cùng đặc thù, rất tị húy đối với khí số chi đạo. Ninh Chuyết không hiểu nhiều liền hỏi, tị húy gì chứ? Hải Nhi tị húy khí số. Mạnh Dâu Âm một lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to của Ninh Chuyết nói, nói chính xác thì là khí số đang tị húy người. Khí số của Thương Thiên Hậu Thổ đã có an bài riêng, sẽ không để cho người tiếp xúc học tập khí số, nếu không thì sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng đáng sợ. Ninh Chuyết lại suy nghĩ một chút, nhưng mà Hải Nhi rất muốn học, tại sao Hải Nhi lại không được học chứ? Nhiều nhất là Hải Nhi học theo Phủ Quân Vong Xuyên kia, ngẫu nhiên nghịch thiên, nghịch mệnh một lần cũng không sao, học được chính là lời. Mạnh Dâu Âm vui vẻ cười lớn, thật là chí khí, không hổ là hảo hoài tử của ta, người nói rất đúng. Nếu như lúc nào cũng thuận theo ý trời, cho dù nhân sinh có thuận buồm xuôi gió, thì cũng sẽ bình lặng tới mức nhàm chán. Còn cứ việc thử đi, ta tin tưởng rằng dưới ngày tháng tích lũy, chắc chắn sẽ có một lần giúp con được như ý nguyện. Ninh Chuyết liên tục gật đầu. Trong lòng hắn có rất nhiều lời muốn nói với mẫu thần, nhưng mà đến lúc này hắn lại cảm thấy đầu óc rối như tơ vò, không biết nên nói gì. Trong lòng hắn tràn ngập vui mừng, thậm chí còn quên mất đây là đang ở trên chiến trường. Mạnh Giao Âm vẫn luôn chú ý tới tình hình bên ngoài, chủ động mở miệng nói: "Tiểu Chuyết, bây giờ không phải là lúc chúng ta nói chuyện phiếm. Sự kiện lần này có liên quan tới âm mưu trăm năm của phủ quân Vong Xuyên. Một khi để cho hắn thành công thì chắc chắn sẽ sinh linh đổ thán, toàn bộ vùng đất âm triều hắc triều đều sẽ bị luân hãm. Người nhường vị trí chủ trận cho ta, ta sẽ giết chết hai con tử cốt cự linh đang làm vướng tay vướng chân ở bên ngoài kia trước." Ni Chuyết lập tức nhường vị trí. "Được rồi, mẫu thần, hài nhi sẽ hộ pháp cho người." Mạnh Dầu Âm cảm thán: "Con thật sự đã trưởng thành rồi, mẫu thần có thể dựa vào con. Bây giờ con hãy cố gắng chuẩn bị hòa táng bản nhược giải linh kinh đi, đợi lát nữa tùy theo tình hình mà hành động. Con phải thiêu hủy phù chỉ cự tượng này." Ninh Chuyết a lên một tiếng, nhưng mà Mạnh Dầu Âm cũng không giải thích gì thêm, mà lại là vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu tập trung tinh thần điều khiển phù chỉ cự tượng. Bên trong phù chỉ cự tượng có rất nhiều khối lỗi bằng giấy được tách ra. Những khối lỗi này dưới sự điều khiển của Mạnh Dầu Âm, vậy mà bắt đầu cùng nhau sửa chữa trận pháp bên trong. Ninh Chuyết dùng thần thức nhận ra được cảnh tượng này, trong lòng hắn lập tức chấn động dữ dội. Việc này quá khó khăn rồi. Nếu như để cho hắn tự mình làm, cho dù dốc hết toàn lực cũng không thể nào hiểu được trận pháp bên trong, càng đừng nói tới việc sửa chữa. Đương nhiên phù chỉ cư tượng này vốn là do Mạnh Dầu Âm bố trí lúc còn sống, cho nên nàng tự nhiên biết rõ những trận pháp. Nhưng mà nàng vậy mà lại có thể đồng thời điều khiển được hơn trăm khối lỗi bằng giấy, cùng lúc đó sửa chữa trận pháp. Độ khó thao tác như vậy cùng với tinh thần tiêu hao, độ sâu khảo nghiệm về tạo nghệ trận pháp đều vô cùng to lớn. Cho dù ta có thông thạo tất cả những ảo nghĩa của những trận pháp này, nếu như để cho ta thao túng khối lỗi bằng giấy tiến hành sửa chữa, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển được hai cái mà thôi. Tạo nghệ thao túng cơ quan của mẫu thân lại cao đến như vậy sao? Đúng là có chút đáng sợ. Ninh Chuyết than thở không thôi, đồng thời trong lòng hắn cũng lại xuất hiện thêm rất nhiều lo lắng mới. Vật y Mạnh Dao Âm làm ra hành động kinh người như vậy, chắc chắn sẽ tiêu hao linh tính bản thân rất lớn. Mẫu thân, người làm như vậy có đáng giá hay không? Từ tận đáy lòng, hắn thật sự không muốn mẫu thân mình vất vả như vậy. Trận pháp bên trong phù chỉ cự tượng nhanh chóng được sửa chữa lại. Một mặt là do Mạnh Dao Âm đã thể hiện ra tạo nghệ cơ quan, trận pháp vô cùng kinh người. Mặt khác thì cũng là nhờ vào việc hai quỷ tướng Trường Phủ, Tinh Hồng muốn nhanh chóng đột phá, muốn bắt vua trước rồi mới bắt giặc sau, không hề tập trung vào việc phá hủy trận pháp. Trận pháp oanh mình rung động, cùng lúc đó được đồng loạt khởi động. Tạm hết chương 305. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.